Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 459, Ngụy Thiên cấp dược tề, góc truyện audio.com, đồ đệ, ngươi thật thành thiên cấp dược tề sư sao? Trình Mặc Bạch hưng phấn mà đi vào dược tề thất hỏi. Mạc Phi gật gật đầu, nói, hẳn là đi, ngươi luyện chế ra tới kia chi thiên cấp dược tề đâu? Trình Mặc Bạch xoa xoa tay, tràn đầy hưng phấn mà hỏi. Nghe được Trình Mặc Bạch nói, Mạc Phi trên mặt hiện lên vài phần bất mãn chi sắc nói. Làm dược tề sư hiệp hội người mang đi, kia chính là thiên cấp dược tề a, liền như vậy làm người mang đi, Trình Mặc Bạch hắc mặt quái kêu lên, Mạc Phi gãi gãi đầu, nói, kia bọn họ lại đây muốn ta lại không thể không cho. Dược đô dược tề sư hiệp hội ở dược đô quyền lợi rất lớn, so sánh với dưới, Mạc Phi tuy rằng hiện tại tiến cảnh nhanh chóng, nhưng là nội tình vẫn là quá thiền, lúc ấy tới thảo dược tề có 3 cái thiên cấp cao thủ, Trình Mặc Bạch cùng Vương Uy Hành lại không ở tình thế so người cường a. Trình Mặc Bạch cắn chặt răng, tức giận mà nói thầm nói. Kia giúp đáng chết hỗn đản, Mạc Phi từ bên người móc ra một chi kim sắc dược tề. Đây là, Trình Mặc Bạch mở to mắt nói. Ta đem kia chi dược tề chia làm tam phân, kia bang nhân chỉ lấy đi rồi 1/3. Mạc Phi nhàn nhạt địa đạo, Trình Mặc Bạch chớp chớp mắt nói. Đồ đệ, ngươi cao a? Mạc Phi cười cười, nói. Nơi nào, nơi nào? Nguyên bản hắn là tưởng lấy kia 1/3 dược tề đi có lệ Trần Tiêu Giao, nào biết dược tề sư hiệp hội người cư nhiên trước tiên xuất hiện. Đồ đệ a, ngươi xem ngươi đều là thiên cấp dược tề sư, khi nào có thể đem ngăn đau dược tề luyện chế ra tới a? Trình Mặc Bạch xoa xoa tay, có chút bất an hỏi. Mạc Phi híp mắt nói, sư phụ, dược tề đã có chút mặt mày, ngươi lại cấp một chút thời gian. Trình Mặc Bạch gật gật đầu, nói. Hảo đi, dược tề sư công hội tầng cao nhất bịt kín phòng nội, hội tụ mấy cái lão giả, này mấy cái lão giả đều là thiên cấp dược tề sư, đúng là dược đô Ngụy, Sở, Phùng, Đường tứ đại gia tộc lĩnh quân nhân vật. Kiểm nghiệm kết quả ra tới sao? Ngụy Duyên Hà hỏi, ra tới, xác thật là thiên cấp dược tề không thể nghi ngờ, bất quá chỉ là thiên cấp lúc đầu dược tề, phẩm tướng cũng không được tốt lắm, chỉ là hạ phẩm mà thôi. Sở Trường Sinh nói, liền tính là như vậy cũng đã thực khó giải quyết. Phùng Thiên Hồng nói, thật là cái đáng chết ra hỏa. Đường Thuận Phong nói, Ngụy Duyên Hà sắc mặt đổi đổi, mặc kệ Mạc Phi tiếp tục trưởng thành đi xuống, đối bọn họ tứ đại gia tộc uy hiếp thật sự quá lớn. Mạc Phi mới bao lớn, bất quá hơn 20 tuổi, bọn họ những người này tuổi trẻ thời điểm cũng đều là thiên tài, chính là bọn họ ở hơn 20 tuổi thời điểm cũng bất quá có thể luyện chế chút địa cấp lúc đầu dược tề mà thôi. Ta nghe nói, những cái đó chúng diệt hồn chất độc hóa học người, gần nhất giống như không quá an phận. Đường Thuận Phong nhàn nhạt địa đạo, hừ, những cái đó ra hỏa, sợ là không tin được chúng ta, đem chủ ý đánh tới Mạc Phi trên đầu đi, chỉ bằng Mạc Phi, một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử cũng tưởng nghiên cứu ra diệt hồn chất độc hóa học giải dược si tâm vọng tưởng. Phùng Thiên Hồng tràn đầy khinh thường địa đạo, Sở Trường Sinh hít sâu một hơi, nói, chúng ta nghiên cứu lâu như vậy cũng không có ra một chút thành tích, khó trách đám kia người sẽ khởi tâm tư khác. Ngụy Duyên Hà hừ lạnh một tiếng, nói. Chúng ta chung đó là cái gì độc, đó là diệt hồn chất độc hóa học thập tuyệt độc. Góc truyện audio.com, đứng đầu, nào có dễ dàng như vậy nghiên cứu chế tạo ra giải dược. Phải biết rằng, từ xưa đến nay chúng diệt hồn chất độc hóa học người, đều đã chết, diệt hồn chất độc hóa học ở vạn năm trước kia cũng là bệnh nan y. Những việc này, chúng ta minh bạch nhưng là đám kia gia hỏa không hiểu a. Phùng Thiên Hồng lạnh lùng thốt, nếu là thật làm Mạc Phi nghiên cứu ra chút cái gì. Chúng ta đây Sở Trường Sinh âm mặt muốn nói lại thôi. Nào có dễ dàng như vậy, Phùng Thiên Hồng không cho là đúng địa đạo, diệt hồn chất độc hóa học sự tình, một hồi lại nói, chúng ta trước nói, dược tề giám định sự đi. Ngụy Duyên Hà lưng đeo xuống tay nói, tiểu lầu nổi, người biết không, Mạc Phi luyện chế ra tới kia dược tề không phải thiên cấp dược tề. Không thể nào, kia dị tượng rõ ràng chính là thiên cấp dược tề xuất thế dị tượng a. Địa cấp dược tề xuất thế, nhưng không có như vậy đại động tĩnh. Nghe nói là Ngụy Thiên cấp dược tề tuy rằng so địa cấp dược tề cường chút nhưng là còn không đến thiên cấp. Nguyên lai không phải thiên cấp dược tề a, làm ta sợ muốn chết, muốn thật là thiên cấp dược tề kia Mạc Phi cũng quá nghịch thiên. Liền tính không phải thiên cấp dược tề, nhưng là xem kia dược tề xuất thế khi thanh thế cũng nhất định không phải phàm vật. Kia cũng không nhất định, có lẽ Mạc Phi làm bộ dùng đặc thù phương pháp làm ra như vậy đại động tĩnh. Ngụy Bằng Phi đám người ngồi ở trong tiểu lâu, nghe chung quanh đám người cao đàm khoát luận. Nguyên lai Mạc Phi luyện chế ra tới không phải thiên cấp dược tề, hại ta hoảng sợ. Đường Tấn lười biếng mà bưng chén rượu nói. Sở Quận cười cười, nói. Cho dù không phải thiên cấp dược tề, Mạc Phi cũng rất lợi hại. A Quận, ngươi như thế nào tẫn trường người khác chí khí, diệt chính mình uy phong. Đường Tấn không vui địa đạo. Sở Quận bất đắc dĩ mà cười cười, Đường Tấn không rõ ràng lắm chân tướng, nhưng hắn lại là biết đến, Mạc Phi luyện chế ra tới xác thật là thiên cấp dược tề, chỉ là, mấy cái trưởng bối sợ Mạc Phi sinh uy quá mức làm giả. Ngụy Bằng Phi hít sâu một hơi, nói, Mạc Phi xác thật là cái thực khó giải quyết người a. Mạc Phi không hảo. Tiêu Trần vội vội vàng vàng mà đi đến nói. Mạc Phi nhấp nháy con mắt nhìn Tiêu Trần, khí định thần nhàn nói. Bình tĩnh Tiêu Trần a. Người biết một cái dược tề sư, nhất yêu cầu chính là bình tĩnh, xảy ra chuyện gì a? Tiêu Trần nhìn Mạc Phi đạm nhiên tự nhiên bộ dáng, nói. Phía trước ngươi luyện chế ra tới kia chi dược tề không phải đưa đến dược tề sư hiệp hội kiểm tra đi sao? Đối phương kiểm tra ra tới kết quả nói kia không phải thiên cấp dược tề. Cái gì kia giúp cầu nhật món lòng, cư nhiên dám nói ta luyện chế ra tới dược tề, không phải thiên cấp dược tề. Mạc Phi nắm chặt nắm tay, đột nhiên giống giận lên. Tiêu Trần nhìn Mạc Phi, nói. Bình tĩnh, Mạc Phi à. Người biết một cái dược tề sư, nhất yêu cầu chính là bình tĩnh. Mạc Phi thở ra một hơi, lấy lại bình tĩnh, nói. Không phải thiên cấp dược tề, đối phương kiểm nghiệm ra cái gì kết quả. Bọn họ chẳng lẽ nói ta luyện chế ra tới là địa cấp dược tề. Địa cấp dược tề sẽ có như vậy nồng đậm tinh nguyên lực sao? Tiêu Trần nhún vai, tràn đầy bất đắc dĩ nói. Đối phương nói, so địa cấp dược tề cao thượng một bậc nhưng là còn không đến thiên cấp, chỉ có thể tính ngụy thiên cấp hiện tại bên ngoài. Góc truyện audio.com, rất nhiều người, đều ở nghi ngờ ngươi giở trò bịp bợm. Mạc Phi cắn chặt răng, nói, ai nha kia giúp lão bất tử ra hỏa thật là càng mặt già ra càng hậu. Nhất bang chết không biết xấu hổ ra hỏa. Tiêu Trần gật gật đầu, nói. Đúng vậy, xú không biết xấu hổ, như thế nào sẽ không phải thiên cấp dược tề đâu, sao có thể không phải đâu. Có thể hay không thật sự không phải a? Mạc Phi nhìn Tiêu Trần hỏi, Tiêu Trần nhún vai ta cũng không biết a, ta không có gặp qua mặt khác thiên cấp dược tề. Mạc Phi, Trình Mặc Bạch nổi giận đùng đùng mà đi đến, Mạc Phi nhìn đến Trình Mặc Bạch nhịn không được sừng sốt hạ. Sư phụ, ngươi làm sao vậy, ai đem ngươi khí thành như vậy? Mạc Phi thật cẩn thận mà tiến đến Trình Mặc Bạch trước mặt hỏi. Còn có ai, dược tề sư hiệp hội kia giúp hỗn đàn. Trình Mặc Bạch tức giận địa đạo, bọn họ làm cái gì a? Mạc Phi xoay chuyển tròng mắt hỏi, ta đi tìm bọn họ phải bị bọn họ lấy đi dược tề, kết quả kia giúp đáng chết hỗn đàn, nếu nói cho ta, dược tề đã bị kiểm nghiệm thời điểm, bị dùng hết đem ta khí a. Đáng chết kia dược tề ta cũng chưa phân, bọn họ những người đó tính xã sao đồ vật cũng dám trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Trình Mặc Bạch nghiến răng nghiến lợi mà kế tiếp đi nói. Nhất bang hỗn đản cầm dược tề còn giở trò bịp bợm nói dược tề là giả, xú không biết xấu hổ. Mạc Phi nhìn Trình Mặc Bạch thử nói. Sư phụ, ngươi nên sẽ không động thủ đi. Trình Mặc Bạch nộ mục trợn lên nói. Ta là muốn động thủ y tới, bất quá. Bất quá cái gì? Mạc Phi hỏi. Bất quá, Vương Uy Hành cái kia không tiền đồ ra hỏa, đem ta cấp lôi đi cái kia không chí khí ra hỏa. Trình Mặc Bạch nghiến răng nghiến lợi địa đạo. Mạc Phi không tiếng động mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói. Còn hảo, dược tề sư hiệp hội nhiều năm qua chiêu mộ được rất nhiều thiên cấp dược tề sư. Trình Mặc Bạch nếu là cùng kia bang nhân đánh lên tới, nhất định không hảo xong việc. Trình Mặc Bạch tức giận mà nhìn Mạc Phi, nói, đồ đệ, sự tình nháo thành như vậy, ngươi cư nhiên nói còn hảo. Mạc Phi xoa xoa cái mũi, không làm sao được nói. Sư phụ chúng ta bất hòa kia bang ra hỏa chấp nhặt. Trình Mặc Bạch cầm eo tức giận nói, ta chính là nuốt không dưới khẩu khí này. Mạc Phi nhìn Trình Mặc Bạch nói, hảo, sư phụ xin bớt giận, tương lai còn dài. Trình Mặc Bạch nghiến răng, kia giúp đáng chết ra hỏa, muội hạ ngươi dược tề còn nói dược tề không đến tiên cấp. Mạc Phi nhún vai, nói, hảo, sư phụ xin bớt giận, thật sự giả không được, giả thật không được. Trình Mặc Bạch vỗ ngực nổi trận lôi đình nói, đừng làm cho ta tìm được cơ hội, ta tìm được cơ hội, nhất định sẽ không bỏ qua kia bang ra hỏa. Mạc Phi gật đầu phụ họa, nói. Đó là chờ sư phụ ngươi tới tiên cấp hậu kỳ, đem kia giúp bụi đời đánh đến hoa rơi nước chảy. Trình Mặc Bạch gật gật đầu, ta có thể tới tiên cấp hậu kỳ. Tự nhiên là, ngài là ai, ngài chính là ta Mạc Phi sư phụ a. Ngài như vậy thiên tài nhân vật tưởng tiến vào tiên cấp hậu kỳ, đó là dễ như chờ bàn tay sự tình. Mạc Phi có chút nịnh nọt địa đạo, nói cũng là chờ ta thiên cấp hậu kỳ ta liền đem những người đó đánh bọn họ mẹ đều không quen biết. Trình Mặc Bạch nói. Mạc Phi vội không ngừng gật gật đầu, nói, đó là, Trình huynh thật lớn tính tình a. Trần Tiêu Dao đạm cười đi vào tới nói, cách chương.